Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, 5, vườn trường trò chơi 5. Vương ca cũng không có hướng công nhân viên chức lâu bên kia đi. Cầm tỷ có thể nghĩ đến hắn tự nhiên cũng có thể. Nhưng hắn đã đạt được một cái quan trọng manh mối. Tự nhiên không chuẩn bị mạo hiểm nguy hiểm đi đạt được càng cao cấp bậc manh mối. Dù sao chờ cầm tỷ nữ nhân kia được đến manh mối. Bọn họ trao đổi là được, bọn họ là qua mấy cái phó bản lão nhân, theo đạo lý tới nói cũng không hẳn là phân phối đến cái này phó bản tới. Chính là trò chơi này nhưng ở cao cấp phó bản trung tùy cơ đạt được nó diễn sinh phó bản mở ra đạo. Cụ, bởi vậy Vương ca cùng cầm tỷ đều là tới soát phân. Đương nhiên, vì công bằng, bọn họ tính toán điểm phương pháp cùng tân nhân cũng không giống nhau. Tỷ như phía trước tiêu diệt cái kia hòa tử nhân hiệu trưởng. Trần Thông được đến 500 tích phân, mà Vương ca cũng chỉ được đến 500. Hắn vẫn là đánh bại kia ngoạn ý chủ lực. Nếu Vương ca cấp bậc càng cao, hắn đạt được tích phân sẽ càng thiếu. Nhưng đối hắn loại người này tới nói, mỗi chân lại tiểu cũng là thịt. Duy nhất đáng tiếc chính là dùng hết một cái lực lượng tăng cường phù. Bọn họ này đó lão nhân có thể mang tiến cấp thấp phó bản đạo cụ không ngừng số lượng hữu hạn. Tác dụng cũng rất có hạn. Bởi vậy, Vương ca đối với hắn nhiệm vụ chủ tuyến, tiêu diệt chân chính phó bản boss cũng không có thực để ở trong lòng. Dù sao cũng là cái cấp thấp phó bản, hắn muốn tiết kiệm đạo cụ, cho nên... Hắn quyết định đi khai khởi nhiệm vụ chi nhánh, tận lực kiếm lấy một ít tích phân, cấp thấp phó bản nhiệm vụ chi nhánh, có thể nghĩ khó khăn nhiều thấp. Vương ca mang theo Trần Thông, lựa chọn tới rồi khu dạy học, vườn trường sao, khu dạy học kỳ kỳ quái quái sự tình mới nhiều đâu. Nhưng Vương ca không biết, lớn nhất, đơn giản nhất nhiệm vụ chi nhánh đã bị nào đó hắn chướng mắt tiểu cô nương bắt được. Hơn nữa cái này đánh bậy đánh bạ tiểu cô nương hiện tại còn tương đương lo lắng đề phòng. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Vương ca phiết mắt Trần Thông, chỉ cảm thấy hắn vận khí cùng ánh mắt đều tương đương hảo. Rốt cuộc cùng hắn đồng kỳ tân nhân, muốn đối mặt chính là nhiệm vụ chủ tuyến. Hắn bên này nhưng đều muốn ôn hòa nhiều. Ít nhất, gia hỏa này mạng nhỏ nhưng thật ra có thể giữ được. Mở ra nhiệm vụ chi nhánh Lâm Dữu ban đầu có loại bầu trời rớt bánh có nhân cảm giác. Nhưng theo sau chính là nghĩ mà sợ, một cái nhiệm vụ chủ tuyến đã đủ khó làm, chính mình một tân nhân, như thế nào hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh a? Còn tra cái gì chân tướng? Thật là nói như vậy, nhưng Lâm Dữu thân thể nhưng thật ra phi thường thành thật tiếp tục bắt đầu tìm kiếm mặt khác bàn. Làm việc, 1.000 điểm tích phân A, nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành cũng mới 1.000 điểm đâu. Mà kệ có thể hay không thành, thử xem cũng không mệt A, thực đáng tiếc chính là, mặt khác lão sư đều thực đứng đắn, sẽ không ở dạy học nhật ký bên trong viết cái gì tư nhân cảm tình. Chỉ có phi thường đường hoàng nói, còn có các loại dạy học nhật trình. Phiên một vòng, Lâm Dữu thở dài, ám đạo cùng nhiệm vụ chủ tuyến đạt được tích phân giống nhau nhiệm vụ chi nhánh quả nhiên không? Phải như vậy hảo hoàn thành a. Lâm Dữu tiếp tục trở lại nguyên lai địa phương bắt đầu phát ngốc. Sau đó đảo qua một chương bàn làm việc thời điểm ánh mắt đột nhiên ngưng trụ. Đó là từ ngày hôm qua bắt đầu khiến cho Lâm Dữu cảm giác được không thích hợp bàn làm việc. So với nhất đặc biệt Ngô lão sư hỗn độn bàn làm việc tới nói. Này một chương bàn làm việc liền càng thêm xông ra, bởi vì nó mặt trên đồ vật thiếu đáng thương, trừ bỏ một ít trường học phát phở, bút, mực nước bên ngoài, cơ hồ không thấy mặt trên có thư. Lâm Dữu ba bước cũng làm hai bước đi đến kia chương bàn làm việc trước. Bắt đầu tìm kiếm mơ siêu quả nhiên, mỗi một cái ngăn kéo đều rỗng tuếch. Như là bị người rửa sạch quá, đây là ai bàn làm việc liền rất rõ ràng, ở chủ nhiệm lớp trong văn phòng, bị thanh trống không bàn làm việc, nó chủ nhân cũng chỉ có không biết vì cái gì vô pháp tiếp tục đảm nhiệm sơ nhị tam ban chủ. Nhiệm lớp Tần lão sư, Lâm Dữu vì xác nhận vị trí này, lại đi mặt khác mấy cái văn phòng, phát hiện xác thật không có dư thừa chỗ trống, cũng không có bàn làm việc bị di động dấu vết, bài trừ bởi vì mất đi chủ nhiệm lớp cái này thân phận mà dọn ly cái này văn phòng phỏng đoán. Như vậy, Lâm giữ tay đặt ở kia trương bàn làm việc thượng, phương diện này đồ vật đi nơi nào đâu, là người nhà dọn đi rồi. Đương nhiên, chi nhánh nói vị này Tần lão sư đã qua đời, cũng có khả năng bởi vì không may mắn làm cho những người khác đem đồ vật dọn đi. Như vậy là trong đó loại nào tình huống đâu? Lâm Dũ cuối cùng vẫn là quyết định đi lầu một nhìn một cái. Nàng cũng không tính toán đem nhiệm vụ chi nhánh sự tình đi lầu ba nói cho Cầm tỷ cùng Từ Xuyên. Vạn nhất có cực đoan tình huống, chi nhánh không được cùng chung. Chỉ có thể một người mở ra, mà những người khác muốn mở ra chỉ có thể giết chết cái kia mở ra ra hỏa đâu. Kia nàng không phải xui xẻo, huống chi, bọn họ cũng không phải đồng bạn. Lâm giữ nhưng không tính toán đơn thuần cho rằng đem nhiệm vụ chi nhánh chia sẻ đi ra ngoài. Không đề cập tới Từ Xuyên, chẳng lẽ Cầm tỷ thật sự liền sẽ thân mật đem nàng đương đồng bạn. Hạ đến lầu một, Lâm Dũ theo bản năng nhìn mắt ngày hôm qua vị kia hiệu trưởng nhảy lầu chỗ ngồi. Nơi đó như cũ có màu đỏ sậm dấu vết. Sau đó thực mau, Lâm Dũ từ cửa sổ quan sát đến lầu một mấy cái phòng. Một gian là phòng y tế, một gian phóng thể dục đồ dùng, một gian là mỹ thuật đồ dùng, cuối cùng là quét tước công cụ linh tinh. Lâm Dũ không hề nghĩ ngợi đi cuối cùng một gian. Nàng phía trước ở lầu 2 tìm tòi thời điểm, đang dạy dỗ chủ nhiệm trong ngăn kéo phát hiện lầu 1 4 gian phòng dự phòng chìa khóa. Muốn nói này chủ nhiệm giáo dục cũng là, cư nhiên không có một gian chính mình văn phòng, chỉ có thể cùng mặt khác chủ nhiệm lớp tế ở bên nhau. Lập tức Lâm Dũ liền phản ứng lại đây, cái này trường học cũng không tính đại, cũng liền không cần oán giận như vậy nhiều, tạp vật phòng xác thật loạn. Hương vị cũng không được tốt lắm, có điểm xú xú rác rưởi cùng cho bụi hỗn tạp hương vị. Lâm Dũ đem cửa đóng lại, lại nhìn mắt ngoài cửa, hết thảy bình thường, làm đôi mắt thích ứng nhà dưới gian tối tăm ánh sáng. Chậm rãi tìm tòi lên, Lâm Dũ đè thấp thân thể, một tấc tấc tìm, như vậy tư thế làm nàng eo đau bối đau, tìm không thấy một phần ba phòng, Lâm Dũ liền cảm thấy không được. Đang chuẩn bị ngồi dậy chậm rãi thời điểm, chỉ thấy dư quang có thứ gì ở động, Lâm Dũ nghe được chính mình xương cốt phát ra cùng cục một tiếng. Muốn đứng dậy động tác cứng đờ, nhưng dư quang cái kia đồ vật cũng không có phát hiện Lâm Dũ. Lâm Dũ một chút đem tầm mắt rời qua đi, chỉ thấy nguyên bản trống không một vật công nhân viên chức lâu phía trước. Xuất hiện nhàn nhạt một bóng hình. Cái kia thân ảnh vị trí vừa lúc ghé vào nguyên bản cái kia hiệu trưởng chết đi địa phương. Theo cái kia thân ảnh từ trên mặt đất một chút bò dậy. Nhàn nhạt thân ảnh cũng chậm rãi ngưng thật lên, chờ hắn đứng lên thời điểm thậm chí còn hoạt động một chút chính mình kia rơi rớt tan tác thân thể. Đem làm hắn cảm thấy không thói quen địa phương một chút bẻ chính. Sau đó từng bước một hướng về hàng hiên khẩu đi đến. Lâm Dũ phản ứng đầu tiên là, cảm tạ thiên cảm tạ địa chết không phải ta chính mình. Đệ nhị phản ứng chính là, xong đời, chính mình muốn hay không đi cấp lầu ba người mật báo. Bởi vì tên kia đi còn rất chậm, thực mau Lâm Dũ liền đánh mất cái này ý niệm mơ siêu này đống công nhân viên trước khu dạy học. Cũng chỉ có một cái hàng hiên, nếu đi lên mật báo, 100% sẽ cùng tên kia đụng phải. Lâm Dũ chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, trừ lần đó ra nàng không còn hắn pháp, Lâm Dũ có thể nghe được chính mình trái tim ở từng tiếng nhảy lên. Thực mau Lâm Dũ liền nghe được trên lầu phát ra thanh âm. Rốt cuộc muốn cho Từ Xuyên ngày đó sinh nam giọng thấp phát ra như thế có xuyên thấu lực thét. Chói tai cũng không dễ dàng, thực mau Từ Xuyên tiếng thét chói tai liền biến mất, như là đột nhiên gián đoạn. Sau đó trên lầu phát ra thịch thịch thịch thanh âm, như là có người ở chạy động, thanh âm cực lớn, cách một tầng lâu Lâm Dũ đều nghe được rành mạch, cũng có khả năng là đêm quá an tĩnh, càng có thể là này đống lâu cách âm hiệu quả không ra sao. Giờ này khắc này Lâm Dũ trong đầu tự động xuất hiện hai cái lựa chọn. Đệ nhất, chạy đệ nhì, trốn đi. Lâm Dũ quyết định lựa chọn cái thứ nhất. Phải biết rằng linh thể đều là có thể mặc tường a. Loại này cách âm đều như vậy không xong lâu. Xuyên tường không cần quá dễ dàng a. Huống chi, dựa theo kết cấu, cái kia đồ vật hẳn là liền ở chính mình trên lầu trên lầu. Càng khủng bố có hay không? Bang, đang lúc Lâm Dũ chuẩn bị lui ra ngoài thời điểm. Không biết đụng vào cái gì? Một cái vở linh tinh đồ vật rớt tới rồi trên mặt đất. Lâm Dũ đến gần vừa thấy. Được, lại là một quyển dạy học nhật ký. Mặt trên tên là Tần Tích. Lâm Dũ trong lòng vui vẻ. Phiên phiên, cư nhiên đặc biệt bình thường chính là dạy học nhật ký a. Không không không, dạy học nhật ký vốn dĩ liền rất bình thường. Nhưng mấu chốt là, cái này Tần lão sư dạy học nhật ký là cùng mặt khác lão sư không sai biệt lắm. Mặt trên dạy học nhiệm vụ a, dạy học hoàn thành độ a linh tinh, cùng vị kia Ngô lão sư hoàn toàn không giống nhau. Quả nhiên, chủ nghĩa lãng mạn NPC là thập phần hy hữu tồn tại sao? Lâm Dũ một đầu hắc tuyến, nhưng thứ này thoạt nhìn cũng không có để lộ ra mặt trên đồ vật a. Thậm chí nhân tế quan hệ đều rất ít, Lâm Dũ lại tại đây bổn giáo học nhật ký rơi xuống phụ cận tìm tìm. Phát hiện cùng trên lầu chủ nhiệm lớp trong văn phòng cùng khoản thùng giấy từ. Bên trong là một ít thư, vở, còn có mặt trên ly nước ít hôm nữa thường dùng Pharmacil mấy thứ này đều chất đống ở trong góc. Rõ ràng mới không đến một tuần, mặt trên đã rơi xuống một tầng hôi. Đang ở lúc này, mặt trên tiếng đánh nhau âm đã càng thêm lớn lên. Lâm Dũ trong lòng căng thẳng, nhìn lướt qua vài thứ kia. Mắt sắc phát hiện một quyển mang khóa vở, đem cái kia vở lấy ra tới. Từ bìa mặt cổ xưa độ có thể nhìn đến cái này vở đã sử dụng quá một đoạn thời gian. Mật mã một chốc là tìm không thấy. Lâm Dũ đem dạy học nhật ký cùng này bổn mang mật mã vở một cổ não nhét vào thùng giấy. Thật chuẩn bị nhắc tới tới liền đi. Phát hiện thật là có điểm trọng. Cuối cùng lại để lại cái ly chờ đồ dùng sinh hoạt. Liền mang theo một ít sách vở vội vàng rời đi cái này thị phi nơi. Lâm Dũ nhớ rõ, phòng học mặt sau mỗi cái học sinh đều có hòm giữ đồ phóng một ít sách vở cùng học sinh cá nhân đồ. Dùng linh tinh, mấy thứ này, nàng ban ngày có thể gửi ở nơi đó. Hết chương.